Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286. Chương 1286. Khủng bố tay cầm. Tại cái này tiên tích lượn lờ địa phương, mọi người ở chỗ này thì cảm giác mình giống như lúc nào cũng có thể hội cưỡi mây đạp gió phi thăng mà đi. Thế nhưng là mảnh này dưới tường mặt khác biệt. Nơi này vậy mà một chút hoa cỏ đều không có, khắp nơi trụi lủi, chỉ có hiện ra nhạt màu đen nhạt đất đai. Rất nhanh, hai người ngay tại mảnh này bên tường dừng lại. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, khẽ chau mày, thối, xác thực rất thối. Khương Sơ Kiến rất đồng ý nói ra, mùi thối là theo trên mặt đất, trên bùn đất phát ra tới. Bùn thổ hắc sắc, tản ra mùi thối, làm sao thấy được đều cảm thấy không bình thường. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cũng không nói nhảm, thân thủ hướng phía dưới một loạt. Nhất thời, vùng này mặt đất liền bị bọn họ đánh ra một cái hố to. Thật là hố, thế nhưng là trong hầm lại không phải không có cái gì, tràn đầy đều là màu trắng xương cốt. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến sợ hãi nói, cái này, chẳng lẽ là có người đem Huyền Dương môn bên trong người chết, tất cả đều táng ở chỗ này? Hẳn là dạng này. Khương Sơ Kiến đồng ý gật đầu nói, không phải vậy lời nói, thực sự không cách nào giải thích. Vì cái gì vốn nên oán khí ngút trời địa phương, hoàn cảnh hội tốt như vậy? Hai người lại liếc nhau, một cái ý nghĩ không tự chủ được theo trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ, nơi này, đã bị người khác cho chiếm? Không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới Thiên Hồn Thảo, sau đó rời đi nơi này. Lâm Thành Phi trầm giọng quát một câu, Khương Sơ Kiến cũng không trì hoãn. Vung tay lên, cái kia đất đen lại đem hố to hội che đậy kín. Hai người cùng một chỗ lùi ra ngoài đi. Khẳng định là có một vị đại cao thủ khu trục nơi này oán khí, chôn xuống Huyền Dương môn chúng người hài cốt, một lần nữa để trong này biến thành thích hợp chỗ tu luyện. Vị này đại cao thủ đương nhiên không sẽ như vậy hảo tâm giúp Huyền Dương môn xử lý hậu sự. Hắn thu thập đi ra thì là muốn cho chính hắn ở dễ chịu. Dạng này người bình thường 10 phần không thích bị người đánh nhiễu. Mà bây giờ Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trực tiếp để người ta trận pháp cho phá, cái này bị cái kia vị cao thủ phát hiện, còn không phải cùng bọn hắn liều mạng a? Ngược lại không phải là Lâm Thành Phi có bao nhiêu sợ cái kia vị cao thủ, chỉ là người sống trên đời vẫn có thể thiếu một địch nhân liền thiếu đi một cái tương đối tốt. Lâm Thành Phi luôn luôn ưa thích thiện chí giúp người, đã hài cốt chôn ở chỗ này, cái kia Thiên Hồn Thảo cần phải ngay tại không xa địa phương. Lâm Thành Phi thần thức tụ tập tại phụ cận, nhanh chóng tìm kiếm, không có đợi bao lâu, quả nhiên thấy một gốc Thiên Hồn Thảo sừng sững tại một đám cỏ dài ở giữa. Thiên Hồn Thảo theo rễ cây đến diệp, tất cả đều hiện lên màu xanh da trời, xem ra cực lóa mắt. Mà chung quanh hắn những cái kia cỏ dại đều bị âm khí tàn phá ẩn ẩn ố vàng, lúc nào cũng có thể sẽ chết bộ dáng. Chỉ có Thiên Hồn Thảo tươi đẹp tràn đầy, cái này một gốc đã đầy đủ. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi nói, Khương Sơ Kiến cũng vui vẻ nói, cuối cùng không có đi một chuyến uổng công. Hai người cùng một chỗ rơi vào Thiên Hồn Thảo bên cạnh. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, liền bùn đất mang Thiên Hồn Thảo một khối mang đi, bỏ vào trong dây lưng. Không nói hai lời, lần nữa vụt lên từ mặt đất, thẳng vào trong trời cao. Mà Khương Sơ Kiến đã lần nữa biến thành cọng tóc lớn nhỏ bộ dáng, ghé vào Lâm Thành Phi trên bờ vai. Coi như thật có cao thủ đem nơi này chiếm, hiện tại cũng cần phải không ở nơi này. Khương Sơ Kiến nói, không phải vậy lời nói, lâu như vậy, hắn không có khả năng không ra a, vẫn là cẩn thận mới là tốt, mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này cái, Lâm Thành Phi lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới nhìn đến những cái kia đất đen thời điểm, cả người hắn cũng bắt đầu tâm thần bất an. Đây là hắn tu luyện thiên ý quyết vừa đến, lần thứ nhất có dạng này cảm giác, đây là nguy hiểm tiến đến trước đó dấu hiệu, mấy chục dặm khoảng cách, chớp mắt tức đến, ngay tại Lâm Thành Phi lập tức sẽ rời đi Huyền Dương môn phạm vi. Trong lòng cũng thở phào thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng trùng điệp hừ lạnh, muốn đi, Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái. Bỗng nhiên ra tốc, thế nhưng là, đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư huyễn tay cầm. Tay cầm không lớn, cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng là, bên trong phát ra khí tức khủng bố, lại làm cho Lâm Thành Phi dùng mình. Hắn biết, mình vô luận như thế nào, cũng tránh không khỏi một trường này, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn thì làm ra quyết định kỹ càng, cứng rắn chịu nhất trường, sau đó bỏ trốn mất dạng. Phanh, trùng điệp âm thanh vang lên, bàn tay kia đập vào Lâm Thành Phi trên ngực. Hoa, Lâm Thành Phi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã, trên không trung lắc vài cái, sau đó chân khí bỗng nhiên co vào. Siêu. Thân thể của hắn thẳng tắp hướng rơi xuống. Nhất trưởng chi lực, quả là ở đây, Lâm Thành Phi thân là tú tài cảnh cao thủ, lại bị đánh thành trọng thương. Hắn vốn là thân ở ngàn mét không trung, thân thể hướng rơi xuống thời điểm, càng là mang theo to lớn trọng lực. Nếu như ngã trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ thân thể đều lại biến thành một bãi bùn nhão. Ngay tại thân thể của hắn cách xa mặt đất chỉ có 100 mét thời điểm. Khương Sơ Kiến bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Nàng thân thủ đem Lâm Thành Phi ôm vào trong ngực. Thân thể hai người cùng một chỗ hướng rơi xuống. Phanh, hai người cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Phốp, Khương Sơ Kiến cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là nàng cước bộ không chút nào dừng lại. Ôm lấy Lâm Thành Phi. Tiếp tục hướng bên ngoài phi nước đại, mà giờ này khắc này, bàn tay kia lại vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Khương Sơ Kiến. Tự ý nhập bản môn người, chết, Lâm Thành Phi vốn là đã không còn khí lực, nhưng lúc này lại đột nhiên mở to mắt, đối Khương Sơ Kiến gấp giọng quát, thả ta ra, chính mình đi, nằm mơ, Khương Sơ Kiến cắn răng nói. Vẫn ôm lấy hắn hướng ra phía ngoài phi nước đại. Phanh, bàn tay nhỏ khắc ở Khương Sơ Kiến trên lưng. Mà Khương Sơ Kiến lại không có bởi vì một trưởng này có chút dừng lại. Ngược lại mượn nhờ cái này một cỗ lực đầy. Càng thêm nhanh chóng phóng về phía trước. Rốt cục, nàng xông ra Huyền Dương môn. Đầy trời hoa tươi bãi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Băng tuyết xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Thế nhưng là Khương Sơ Kiến cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Vẫn ra sức hướng về phía trước chạy trước. Nàng ôm thật chặt Lâm Thành Phi. Hai cánh tay cơ hồ muốn bóp tiến Lâm Thành Phi trong thịt. Liền sợ Lâm Thành Phi theo nàng trong ngực rơi ra đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy sắc mặt trắng bệch Khương Sơ Kiến. Tâm thần chấn động không ngừng. Nhưng là càng nhiều. Lại là có nồng đậm cảm động ngưng ở trong lòng. Thả ta ra, không thả. Khương Sơ Kiến cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Chúng ta đều sẽ chết. Ta biết, Khương Sơ Kiến nhàn nhạt đáp. Có điều, thì tính sao? Tội gì khổ như thế chứ? Lâm Thành Phi nói, vốn chính là ta muốn tới nơi này. Ngươi chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Đem mệnh dựng ở chỗ này. Đáng giá không? Thiếu cùng lão nương nói nhảm nhiều như vậy. Khương Sơ Kiến không kiên nhẫn nói ra. Trên cái thế giới này có thể giết ta người còn chưa ra đời đâu. Chỉ bằng một cái kia bàn tay nhỏ. Hắn cũng xứng. Chờ lấy. Các loại lão nương sau khi thương thế lành. Nhất định tìm hắn tính sổ sách. Lâm Thành Phi thật sâu thán một thân. Nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Tình này. Này ân. Lâm Thành Phi không biết như thế nào báo đáp. Khương Sơ Kiến một hơi chạy về phía trước mấy chục dặm. Một mực không tiếp tục cảm giác được cái kia khủng bố uy áp lần nữa đánh tới. Lúc này mới thở phào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.